Cực phẩm ta thiếu, chương 874, bị chơi xỏ. Khóc chuyện audio.com. Đoạn Thiên trầm ngâm một tiếng, nói ra, đây là đang bái tế, cho nên không cho phép bất luận kẻ nào mang binh khí. Cho dù là vũ khí lạnh cũng không ai dám mang đến. Hoa kháo, cái này con mẹ nó là quy củ gì? Trần Thanh Đế quyết đoán bó tay rồi, đột nhiên nghĩ tới điều gì? Nói ra, trên người của ta có một ít. Nói xong, Trần Thanh Đế cũng mặc kệ nhiều như vậy. Lấy ra 10 cây súng máy. Tất cả đều là súng ống quân dụng. Bên trong càn khôn đỉnh của Trần Đại Thiếu, còn có rất nhiều súng ống. Đều là của thành viên huyết nhận lúc huấn luyện lưu lại. Còn chưa có lấy về. Bất quá, không thể lấy ra tất cả a, bằng không thì giải thích thế nào? Để cho người có kỹ thuật bắn súng tốt. Không nên lãng phí đạn, muốn phát một người, Trần Thanh Đế rất nhanh giao súng ống cho Đoạn Thiên, chính mình lưu lại một cây, dùng ánh mắt của Trần Đại Thiếu, một phát một người, tuyệt đối không có vấn đề gì. Phanh, một tiếng súng vang lên, Trần Thanh Đế bóp lấy cò súng, một gã tử sĩ ngã xuống, rất nhanh, Bạch Ngọc Đông cùng Đoạn Thiên, cùng với 7 tên xạ thủ khác nhận lấy súng, ngay ngắn bóp cò súng. Bắt đầu tiến hành bắn chết đối với người xông lên, ở một chỗ bí ẩn cách đó không xa, Lăng Vũ cùng Tỉnh Khoát thình lình xuất hiện ở chỗ này. Lăng Vũ muốn nhìn Trần Thanh Đế chết như thế nào, cho nên đi tới, tại sao có thể có tiếng súng, làm sao có thể, trên mặt Tỉnh Khoát tràn đầy không thể tin được, không có khả năng, đây là bái tế, Đoạn Thiên là không cho phép mang vũ khí lên núi A. Chỉ một lát, đã có vài chục người bị bắn chết, ngay cả một nửa cũng chưa có xông đi lên, để cho nhóm người thứ nhất, hiện tại kíp nổ, trong con ngươi Lăng Vũ, lóe ra hàn mang, lạnh giọng nói ra, thuốc nổ ta lấy được, coi như là dưới chân núi, cũng đầy đủ đem ngọn núi này san thành bình địa. Vâng, Tỉnh Khoát liên tục gật đầu, cũng mặc kệ nhiều như vậy. Tiếp tục như vậy, ngay cả một người cũng khó có khả năng xông lên núi. Tất cả đều bị bắn chết. Oanh, liên tục hơn 10 tiếng nổ đột nhiên vang lên. Hơn 10 người xông lên trước nhất ngay ngắn kíp nổ bom. Huyết nhục bay tứ tung. Hơn 10 cái hố to trống rỗng xuất hiện. Hoàn toàn chính xác là bom cũng không chỉ có lấy từ chỗ hắc quỷ. Còn có một phần là Tỉnh Khoát chuẩn bị. Mà Lăng Vũ cũng không có để ý, dù sao, thuốc nổ của Tỉnh Khoát lấy đến, uy lực khẳng định không bằng hắc quỷ, xem như là món ăn khai vị xông về phía trước nhất. Bất quá, tất cả đều bị bọn người Trần Thanh Đế bắn chết không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có hơn 10 người, ngay ngắn dẫn để nổ, lực phá hoại còn là phi thường nghiêu bức, nhìn thấy uy lực những thuốc nổ này. Trên mặt Lăng Vũ lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nhóm người thứ nhất dùng đến thuốc nổ thấp kém, đã có hiệu quả như vậy, nếu thuốc nổ của hắc quỷ thì sao, chẳng phải là càng nghiêu bức, người mang thuốc nổ thấp kém, chết cũng chết rồi, không có đau lòng gì. Đúng vậy, thuốc nổ thấp kém cũng có uy lực như thế, thuốc nổ của hắc quỷ, sẽ càng lợi hại hơn, nghĩ vậy, Lăng Vũ lạnh giọng nói ra. Cho người khác đồng thời kíp nổ, nhớ là đồng thời, minh bạch, nhìn thấy uy lực thuốc nổ, trên mặt Tỉnh Khoát cũng tràn đầy tin tưởng, bởi vì hắn biết rõ, tử sĩ còn lại mang theo thuốc nổ, đều là Lăng Vũ lấy được, uy lực, càng cường hãn, mặc dù nói, Tỉnh Khoát cũng không có được chứng kiến, nhưng khẳng định không thể kém, ít nhất so với hắn chuẩn bị, mạnh hơn rất nhiều. Quá nhiều, Lăng Vũ cũng đã nói, sở dĩ còn dùng thuốc nổ mà Tỉnh Khoát chuẩn bị, là bởi vì uy lực không lớn, cho Trần Thanh Đế một món ăn khai vị, món ăn khai vị cũng nghiêu bức như thế, như vậy, đại chiêu còn lại chẳng phải nghịch thiên sao, rầm rầm rầm, Mộc Lâm Sơn, còn lại hơn 100 tên tử sĩ, ngay ngắn kíp nổ bom, tiếng vang liên tiếp không dứt bên tai. Sương mù sau khi bạo tạc tràn ngập toàn bộ đỉnh núi. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn, khí thế uy vũ, ha ha, lợi hại, quả nhiên lợi hại, chỉ sợ Mộc Lâm Sơn đã bị san thành bình địa. Tỉnh Khoát nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức tinh thần chấn động, hưng phấn không thôi, toàn bộ Mộc Lâm Sơn đều tràn ngập sương mù do thuốc nổ bạo tạc. À, cái tiếng nổ mạnh kia, thật sự là tiếng nổ, hiện tượng sau khi bạo tạc kia, thật là làm cho tinh thần người rung mạnh. Nhưng mà, Lăng Vũ lại nhíu mày. Không đúng, không đúng, Lăng Vũ lắc đầu, cau mày, đột nhiên nghĩ tới điều gì? Nói ra, thanh thế như vậy, nhiều thuốc nổ ngay ngắn kíp nổ như vậy. Tại sao không có bất cứ động tĩnh gì? Cái động tĩnh này còn nhỏ sao? Vẻ mặt Tỉnh Khoát khó hiểu. Chấn động, ngươi có cảm nhận được chấn động sao? Trong con ngươi Lăng Vũ, lóe ra hàn mang. Hắc quỷ, ngươi cũng dám đùa nghịch ta. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, sương mù tán đi, Mộc Lâm Sơn y nguyên như cũ. Không có bất kỳ biến hóa, mà hơn 100 tên tử sĩ kia, đều sững sờ ngay tại chỗ. Mắt to chừng đôi mắt nhỏ, trên mặt tràn đầy khó hiểu cùng nghi hoặc. Tại sao không có chết? Thuốc nổ để nổ rồi. Vì cái gì còn sống? Trong khoảng thời gian ngắn, những tử sĩ kia, vậy mà ngây ngẩn cả người. Cách chương.